Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 229 lưu niệm cầu vé tháng moa moa. Chuông hoa đanh đá mẫu thân, yếu đuối cùng mềm phụ thân, từ ký sự khởi, đối cha mẹ chán ghét cảm xúc cơ hồ đều là như bóng với hình đi theo nàng. Càng nghĩ càng khổ sở. Liễu Thanh Thanh ngồi xổm trên mặt đất ô ô thất thanh khóc giống. Tự nhiên là ảnh hưởng đã nghỉ ngơi hạ một đám người. Hứa Khanh, Trương Thạch tính cả đoàn phim làm phim tổ một ít nhân viên công tác đều là trầm khuôn mặt đẩy cửa ra, ánh mắt đồng thời dừng ở trên người nàng. Liễu Thanh Thanh cũng là hoàn toàn không màng. Tóm lại là liền tư mật nhất địa phương cũng không biết bị bao nhiêu người xem qua. Mông thành như vậy, ở đảo Hoa trấn phòng y tế ở hơn một tháng, nàng sớm đều đã là thành mọi người trong mắt trò cười. Một khuôn mặt sớm đã là ném hết, trong lòng hào cường đỉnh cái gì dùng. Kết quả là còn không phải gà bay trứng vỡ, cha không thương mẹ không yêu. Mắt thấy nàng ngồi xổm trên mặt đất khóc đến thương tâm. Một đám người đều là bất đắc dĩ. Hứa Khanh đúng là tưởng mở miệng làm một đám người đều tan. Bên cạnh một cái nhân viên công tác lại là vội vàng đi tới đưa điện thoại di động cho hắn. Xe monster trong núi mặt tín hiệu khi tốt khi xấu. Hứa Khanh quay chụp cũng từ trước đến nay là điệu thấp trầm ổn hình. Chỉ có ở hoàn toàn chụp xong về sau mới bắt đầu lưu động tuyên truyền. Cho nên một đám người trên cơ bản cũng hoàn toàn không sẽ thời khắc lưu ý ngoại giới sở hữu động. Thái, này đây Liễu Triệu Văn cùng Thu Hoa sự tình đã phơi ra hơn 2 giờ. Cũng không có người trước tiên đi lưu ý. Chính trực 10 tháng nhiều, Vân Trung tỉnh du lịch mùa thịnh vượng. Gần chút thời gian phụ cận du khách nguyên bản liền nhiều. Thanh Ninh huyện thành so dĩ vãng náo nhiệt ồn ào náo động rất nhiều. Trên ảnh chụp chen chúc đám đông, Liễu Triệu Văn một con cánh tay che chở Thu Hoa hướng khách sạn đi. Hai người sườn mặt đều là phi thường rõ ràng. Ca tận đảo Hoa đoàn phim Thanh Ninh đóng phim, phó đạo diễn tiềm thượng tiểu người kia. Thứ nhất mưu lợi tiêu đề ánh vào mi mắt, Hứa Khanh một khuôn mặt đã là âm như mưa xuống, đưa điện thoại di động đưa cho bên cạnh nhân viên công tác. Thanh âm nghiêm khắc trực tiếp mở miệng nói, cấp phó đạo diễn gọi điện thoại, xem hắn trước mắt ở địa phương nào, liền xưa nay thân thiết chút Triệu Văn đều không gọi. Trực tiếp là ba chữ danh hiệu phó đạo diễn. Nhân viên công tác tự nhiên cũng là biết hắn khí không nhẹ. Gật gật đầu vội vàng ấn dãy số gọi điện thoại. Lại là bị người trực tiếp cắt đứt. Liễu Triệu Văn che chở Thu Hoa xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Hứa ca, Hứa đạo tới rồi, phụ cận hai người trước sau gọi một tiếng. Hứa Khanh chưa tới kịp mở miệng nói chuyện. Ngồi xổm trên mặt đất khóc giống Liễu Thanh Thanh đã là đằng mà một tiếng trực tiếp đứng lên. Bước nhanh tới rồi Thu Hoa trước mặt liền phải giơ tay phiến qua đi. Lại là bị Liễu Triệu Văn sốt ruột hỏa liệu chắn một chút. Ba, Liễu Thanh Thanh sắc nhọn thanh âm đem một đám người khiếp sợ. Thu Hoa nhút nhát sợ sệt trốn đến Liễu Triệu Văn mặt sau. Hiện trường không khí càng là càng thêm quỷ dị lên. Hứa ca, việc này cũng không giống trên mạng nói như vậy. Tiểu Hoa trước mắt không nhà để về. Có chuyện gì chúng ta vào phòng lại nói. Liễu Triệu Văn mày nhíu chặt nhìn Liễu Thanh Thanh liếc mắt một cái, lại đối tượng Hứa Khanh mở miệng, ngôn ngữ mang theo chút bất đắc dĩ khẩn thiết. Nhận thức mười mấy năm, Hứa Khanh đối Liễu Triệu Văn phẩm tính cũng coi như là hiểu biết. Tuy rằng tính tình ôn tồn không có gì chủ kiến, nhưng cùng trong vòng rất nhiều đạo diễn so sánh với, đã tính thượng giữ mình trong sạch. duy nhất ra sai lầm cũng liền một cái thu hoa, trong lòng có chút trầm trọng. Hứa Khanh gật gật đầu, phất tay làm mọi người trở về nghỉ ngơi. Ba người liên quan Liễu Thanh Thanh vào hán phòng, cha mẹ song vong, không sạch sẽ gia sản đều sung công. Công ty bị một chúng đồng sự cầm giữ tả hữu, trong nhà tư hữu tài vật càng là bị bảy đại cô tám gì cả lấy các loại đa dạng hướng ra lừa. Hôm nay cái nào được bệnh nan y, ngày mai cái nào hài tử đi học không có tiền đến bán thận. Hơn một tháng thời gian, đừng nói gia sản, chính là cha mẹ xưa nay để lại cho nàng những cái đó, cũng là làm thu hoa thiếu chút nữa bại hết. Tiền tài một bút tặng đi ra ngoài. Chờ cuối cùng phát hiện có thai thời điểm, nàng toàn thân cũng liền dư lại cuối cùng một trương thẻ ngân hàng. Nguyên bản chính là hoang mang lo sợ. Nàng duy nhất có thể nghĩ đến dựa vào cũng chỉ có Liễu Triệu Văn. Đã phát tin nhắn lúc sau liền trực tiếp đổi xe tới rồi Thanh Ninh huyện. Một đường ngồi xe, một đường vựng phun, khóc sướt mướt cấp Liễu Triệu Văn gọi điện thoại. Luôn luôn mềm lòng Liễu Triệu Văn tự nhiên là chạy nhanh đằng ra thời gian đi đến huyện Thành Giàn. Xếp nàng, còn chưa thế nào dạng. Hai người ảnh chụp lại là bị du khách truyền tới trên mạng đi. Trong phòng nghe xong Liễu Triệu Văn thuật lại, nghĩ đến thu hoa ngốc bẹp mấy chục vạn hướng ra đưa. Liễu Thanh Thanh hận không thể nhặt lên trên mặt đất dép lê chụp chết nàng. Tuy là luôn luôn trầm ổn bình tĩnh như thế Khanh, giờ khóc này, đối mặt bẹp miệng lã chả dục khóc thu hoa, cũng là hơi có chút vô ngữ cứng họng. Từ trên xuống dưới đem nàng đánh giá vài lần, đối tượng nàng lệ quang lấp lánh một đôi mắt, mới phát hiện cô nương này thật sự là trong đầu thiếu căn huyền. Trên đời như thế nào cha mẹ có thể dưỡng ra như vậy lại ngốc lại thiên chân hài tử. Cũng thật sự là bản lĩnh. Thật sâu mà thở dài một hơi, nhìn đối diện khổ đại cừu thâm Liễu Triệu Văn, Hứa Khanh đều là hoàn toàn bất đắc dĩ. Rượu sau loạn tính, lại là cô nương này ngây ngốc chủ động thấu đi lên. Liễu Triệu Văn đã là sứt đầu mẻ chán, nói cái gì nữa đều là không thay đổi được gì. Trầm tư sau một lúc lâu, mới là nhìn đối diện Liễu Triệu Văn, chần chờ nói, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Duỗi tay ở trên tóc gãi gãi. Liễu Triệu Văn cũng là bất đắc dĩ nói, chính là tưởng nói chuyện này, đến rời đi 10 ngày nửa tháng, đứa nhỏ này khẳng định không thể muốn. Tiểu hoa còn có rất tốt thanh xuân phải đi, nơi nào có thể gác ta này trì hoãn. Trước đánh hài tử lại nói ta không cần, ta chính là tới đi theo ngươi. Thu hoa nghe hắn nói bay nhanh phủ quyết. Một bên Liễu Thanh Thanh đúng là muốn phát hỏa, đối tượng Hứa Khanh uy nghiêm ánh mắt lại là rốt cuộc đem đầy ngập phận oán nuốt vào trong bụng. Nhìn đối diện Liễu Triệu Văn không bằng xưa nay yếu đuối trốn tránh một khuôn mặt, nàng trong lòng lại là có chút dự cảm bất hảo. Ngày mai tạm thời đem công tác chuyển giao cấp trợ lý, tới rồi buổi chiều ta liền mang theo nàng rời đi. Liễu Triệu Văn lại là thanh âm vững vàng nói một câu, hiển nhiên đã tự hỏi thật lâu sau. Liễu Thanh Thanh không dám tin tưởng mở to hai mắt xem hắn. Hứa Khanh bất đắc dĩ gật đầu ứng hạ. Trước nay chưa thấy qua Liễu Triệu Văn đứng đắn banh mặt bộ dáng. Liễu Thanh Thanh đầy ngập phận oán không chỗ biểu đạt, thẳng đến thần sắc hoảng hốt theo đi ra ngoài. Nhìn Liễu Triệu Văn quay đầu một khuôn mặt, nàng rũ tại bên người hai tay không tự chủ được nắm chặt thành quyền. Thật sâu nhìn nàng một cái, Liễu Triệu Văn thở dài một tiếng, trầm giọng nói, Thanh Thanh, chuyện này là ba ba làm không đúng, bất quá trước mắt đã xảy ra cũng chỉ đến đi đối mặt. Mẹ ngươi nơi đó, Liễu Triệu Văn thanh âm dừng một chút, tiếp tục nói, mẹ ngươi kia một con nếu là quá không được, chờ đợi chúng ta khả năng cũng chính là ly hôn. Cho nên vừa rồi nói những lời này ta cũng không có tránh ngươi. Bất quá, ngươi từ nhỏ đều là tự mình có chủ ý. Lớn như vậy, ta cũng thực yên tâm đi không? Ba, ngươi không thể như vậy. Liễu Thanh Thanh trong lúc nhất thời ngược lại là có chút luống cuống. Nhìn đối diện Thu Hoa nhút nhát sợ sệt một khuôn mặt. Trong lòng hận đến ngứa răng. Chính là lại không có gì có thể so sánh đến quá giờ phút này nàng trong lòng khủng hoảng. Mặc dù chán ghét oán hận, nàng cũng là trước nay không nghĩ tới sẽ có gia đình rách nát một ngày. Mẹ ngươi tính tình ngươi lại không phải không biết. Hảo, thiên chậm, có chuyện gì ngày mai lại nói. Liệu Triệu Văn giọng nói rơi xuống đất, vỗ vỗ nàng bả vai. Lại là đem Thu Hoa đẩy đến trong phòng đi. Ngơ ngẩn nhìn hắn đóng cửa lại. Liễu Thanh Thanh chỉ nghe thấy chính mình cận tồn kiêu ngạo cùng tự tôn hoàn toàn sụp xuống. Đột nhiên xoay người sang chỗ khác. Khuất nhục nước mắt đột nhiên gian bò đầy mặt. Mờ mịt vô thố rời đi. Trong lòng buồn khổ không chỗ giải quyết. Lại là liền một cái người nói chuyện đều không có. Đột nhiên sinh ra đói khát cảm càng là làm nàng cả người đều lắc lư tới gần hỏng mất. Một đường tới rồi đoàn phim trong phòng bếp, lấy quá vị hấp bánh bao nàng chính là lung tung nước nở hướng trong miệng tắc. Cũng chỉ có đồ ăn xuống bụng sở mang đến phong phú cảm có thể làm nàng được đến nhất thời thỏa mãn. Cùng ân ủi, đói khát, giống một loại triền người chứng bệnh giống nhau. Hoàn toàn, như bóng với hình đuổi kịp nàng. Hôm sau, tình tốt ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi. Đoàn phim một đám người từ buổi sáng bắt đầu tiến vào khẩn trương công tác trạng thái. Một đêm qua đi, Liễu Triệu Văn cùng Thu Hoa sự tình tự nhiên cũng là truyền tới mỗi người bên tai. Chỉ là bởi vì Thu Hoa cha mẹ song vong. Lại thêm mấy cái đạo diễn đều là một bộ nghiêm túc căng chặt bộ dáng. Liền xưa nay tốt nhất nói chêm chọc cười kem đều là một câu cũng chưa từng nhiều lời. Bắt đầu quay 5 tháng, quay chụp tiến trình đã qua đi hơn phân nửa. Trừ bỏ kế tiếp liên lụy đến đào hoa cảnh tượng xuất diễn. Tới rồi mặt sau trên cơ bản cũng đều là kết thúc công tác. Ăn mặc màu trắng miên ma váy dài ngồi ở ghế trên. Đem trong tay đã phiên cũ kịch bản thu hồi tới. Suy nghĩ nhiều nhất lại có 2 tháng liền có thể kết thúc công việc hồi kinh. Từ y nhân thở dài một tiếng. Hơi hơi cong lên khóe môi cầm lòng không đậu mỉm cười lên. Tú lệ nhu hòa mặt mày như nhau mới gặp. Tốt nhất Trang Trịnh Thu cũng là nhịn không được cười một tiếng. Tới rồi hắn trước mặt, ngữ mang hài hước nói, tưởng nhà các ngươi tiểu ý nhân, ân a, A Trạch nói nàng hiện tại bò nhưng nhanh, từ y nhân ngẩng đầu cười nói một câu, bên cạnh chính nhìn video Nguyệt Huy cũng là vì nàng lời nói trong lòng lung thượng một tầng nhàn, nhạc yêu tang, trong video tiểu gia hỏa là bò thực mau. Con sẽ ngẩng đầu lên hướng về phía hắn, ha ha ha, cười. Nhưng mấu chốt hắn không ở trước mặt. Tiểu gia hỏa hiện tại vẫn là cả ngày, tô tô, tô tô, phát âm. Nhớ tới liền vô cùng yêu tang có hay không? Đánh giá cũng liền thừa hơn 1 tháng. Nhịn một chút, ha ha, Trịnh Thu sang sảng, cười một chút. Từ y nhân cũng chỉ có thể nhìn hắn nhẹ nhàng nhún vai. Xa xa mà, đã truyền đến Hứa Khanh đối với loa kêu khởi công thanh âm ni muốn chụp một màn đúng là kịch. Bản Lâm Khỉ Mộng cùng Đào Hoa Cốc tộc trưởng Vũ Phong lần đầu tiên gặp nhau tiết mục. Cũng là phim nhựa một chỗ tương đối quan trọng sao diễn. Từ y nhân cùng Trịnh Thu là bạn đối khố. Vô luận là tiêu giao kiếm, vẫn là máu tươi nhiễm hồng cờ xí. Hai người vai diễn phối hợp đều là rất có xem đầu. Cho nên vây xem diễn viên cùng nhân viên công tác đều là so dĩ vãng quay chụp khi đều phải náo nhiệt rất nhiều. Mắt thấy Hứa Khanh dặn dò hai câu, hai người vẽ trong tranh. Đứng ở trong đám người, Liễu Thanh Thanh lại là lần đầu tiên cảm thấy nàng cùng như vậy từ y nhân. Thật là khác nhau một trời một vực. Trong vòng rất nhiều đạo diễn, biên kịch, nhiếp ảnh gia, thậm chí người chủ trì đều thích nàng. Nàng biểu diễn vai chính, điện ảnh sang phòng bán vé, TV sang ghi lại. Nàng diễn vai phụ, có nàng kịch tập thu coi điểm đánh đều là phim truyền hình, mặt khác kịch tập hảo chút lần. Ngay cả nàng diễn cái bệnh tâm thần, đều là bị những cái đó người xem xưng hô vì sử thượng nhất ngoan ngoãn nhuyễn manh bệnh tâm thần. Manh lục cộc cái nấm nhỏ, đinh linh leng keng bình nhỏ hảo đáng yêu u, đừng nói thượng tiết mục. Ngay cả nàng chụp cái quảng cáo, chụp cái gì hỏa cái gì, mức độ nổi tiếng một giây đánh ra đi, doanh số một giây thoán đi lên, quả thực liền cùng trước mắt người trẻ tuổi trong chóng đo chiều gió giống nhau. Trường nhạc quỹ, lần thứ nhất tiệc từ thiện buổi tối mà thôi. Những cái đó thương giới chúng đều là tự mình xuất động. Mấy trăm hơn một ngàn vạn đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Bi cái thúc dục, nước mắt cái bôn, chỉ là lung tung suy nghĩ một chút. Liễu Thanh Thanh đều là cảm thấy nàng mang đến áp lực có mặt khắp nơi. Đổ ập xuống, muốn cho cùng tuổi đoạn mỗi một cái nữ tinh ghen ghét đến nổi điên. Một tiếng lưu loát trầm ổn, action qua đi. Liễu Thanh Thanh ánh mắt bình tĩnh dừng ở máy theo dõi hình ảnh phía trên. Mấy ngày hôm trước đã quay chụp phía trước một màn chạy trốn diễn. Giờ phút này từ y nhân vẽ trong tranh lại tựa hồ trực tiếp tiến vào chạy trốn qua đi hết sức mỏi. Mệt trạng thái, hơi hơi cung hạ thân tử thở hổn hển một hơi. Nàng có chút hỗn độn, tóc dài theo gương mặt rơi rụng mà xuống. Mảnh khảnh chật vật thân hình chiếu rọi bốn phía thành phiến đào hoa. Minh diễm ửng đỏ cùng sạch sẽ thuần trắng đan chéo, lại thêm lan tràn mà đi tươi đẹp dáng màu, hình thành một loại nhìn thấy ghê người yếu ớt mỹ. Tựa hồ có người duỗi tay nhẹ nhàng đụng vào một chút. Mỹ lệ hình ảnh, tính cả hình ảnh nữ tử đều sẽ đột nhiên biến mất nứt toạc không thấy. Liễu Thanh Thanh ngưng thần nín thở nhìn, từ y nhân đột nhiên đứng dậy kinh hỉ quay đầu lại. Ấn kịch bản, đúng là nàng ở nhìn quanh bốn phía, mờ mịt vô thố uể oải mệt mỏi lúc sau. Sau khi nghe thấy mặt xa xa truyền đến nói chuyện Thanh nên làm ra trực tiếp phản ứng. Kéo ra toàn cảnh màn ảnh, Trịnh Thu liên quan 4-5 cái cùng tổ diễn viên xuất hiện ở hình ảnh. Thân hình cao lớn đĩnh bạt, ăn mặc thâm sắc quần áo một, đám nam nhân các khổng võ hữu lực. Cùng đơn bạc mảnh khảnh nàng xa xa đối diện, vài tiếng tà cười bên trong. Cầm đầu Trịnh Thu đao tước dìu chắc giống nhau tuấn mỹ khuôn mặt phía trên. Chậm rãi hiện ra không chút nào che giấu kinh diễm cùng đoạt lấy. Theo mấy nam nhân chậm rãi đi phía trước hoạt động vài bước. Hình ảnh từ y nhân một khuôn mặt thượng đều là không dám tin tưởng hoảng sợ. Bất lực xúc thân mình sau này dịch. Khẩn trương cùng hít thở không thông cảm ập vào trước mặt. Màn ảnh đẩy gần cho mặt nàng bộ đại đặc tả. Trong trẻo đôi mắt đều là thật sâu tuyệt vọng. Từ y nhân phấn bạch đôi môi run run run rẩy, lại là không có bất luận cái gì thanh âm. Dưới chân mềm nhũn, nàng cả người vô lực nằm liệt ngồi ở trên mặt đất. Khóe mắt hai viên nước mắt bính ra tới. Như vậy trong nháy mắt bởi vì cảm xúc kịch liệt mà trực tiếp bắn ra nước mắt tới. Liễu Thanh Thanh nhìn hình ảnh nàng, thần sắc ngây người một chút. Hứa Khanh một tiếng tạp đột nhiên đem nàng bừng tỉnh. Còn chưa hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, Bên tai lại là đột nhiên truyền đến một đạo tiêm thanh quát lên. Liễu Triệu Văn, hai mươi mấy năm ma âm ở nhĩ. Nàng tự nhiên trước tiên quay đầu lại đi. Bị kinh đến một đám người cũng là theo bản năng quay đầu lại. Bước chân bay nhanh trung niên nữ nhân trực tiếp tới rồi chính công đạo công tác Liễu Triệu Văn. Trước mặt, bang, một cái vang dội cái tát đem mọi người trực tiếp kinh trợn mắt há hốc mồm ni em ma. Hảo bạo lực, quá biêu hãn, tiến đến một chỗ kem hòa thượng bình nhỏ giọng than thở quá. Trung niên nữ nhân đã trực tiếp chỉ vào Liễu Triệu Văn cái mũi khai mắng. Xú không biết xấu hổ lão đông tây, tiểu hồ ly tinh đâu, tiểu hồ ly tinh người ở đâu, ta hôm nay nhưng thật ra muốn nhìn, cái kia mắt bị mù có thể coi trọng người như vậy, cái uất ức nam nhân. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị nàng trực tiếp phiến một cái tát, trước công chúng mặt già mất hết, Liễu Triệu Văn không nói một lời. Trực tiếp phủi tay trầm mặc bay nhanh đi ra ngoài. Liễu Thanh, Thanh tức muốn hộc máu quá khứ vừa kêu một tiếng mẹ. Nghênh diện mà đến lại là một cái tát trực tiếp đem nàng phiến ngã xuống đất. Nữ nhân cũng là chỉ vào nàng cảm xúc kích động khai mắng. Ta như thế nào dưỡng ra ngươi như vậy, cái ăn cây táo, rào cây sung đồ vật, cấp tự mình tìm mẹ kế. Lời này cũng mất công ngươi có thể nói ra tới. Bụp mặt Liễu Thanh, Thanh bi vẫn không thôi. Một đám người hai mặt nhìn nhau, đều là bị nàng mẹ thế tới rào rạt sức chiến đấu cấp kinh đến. Cầm loa đứng ở tại chỗ, Hứa Khanh cùng Trương Thạch đều là trong lúc nhất thời có chút ngây người. Mắng xong Liễu Thanh Thanh, Liễu mụ mụ mới vừa là bước nhanh hướng tới phủi tay rời đi, Liễu Triệu Văn đuổi theo qua đi. Xinh xắn lanh lợi thu hoa lại là đột nhiên ở mọi người trước mắt. Nguyên bản là ở trong phòng chờ, nhưng chờ nàng cảm thấy thời gian không sai biệt lắm cũng là có chút tâm hoảng hoảng. Đơn giản trực tiếp ra tới tìm Liễu Triệu Văn, nơi nào tưởng được đến đang chuẩn bị kêu Liễu Triệu Văn tên. Chính là thấy một cái cao gầy chuông ngoan nữ nhân trực tiếp một cái tát đem Liễu Thanh Thanh huy ngã xuống đất. Liễu Triệu Văn lôi kéo nàng cánh tay bước nhanh đi ra ngoài. Ở chung vài thập niên, tự mình lão ba sức chiến đấu không có người so với hắn rõ ràng hơn càng chán ghét. Làm sao vậy a? Thu Hoa đúng là thật cẩn thận hỏi một câu. Liễu Triệu Văn còn không có tới kịp nói chuyện, lại là bị phía sau tự mình lão bà đột nhiên hung hăng xé rách một chút. Cũng là bận tâm Thu Hoa có thai, Liễu Triệu Văn vội vàng đem nàng ống tay áo thả mở ra. Trong cơn giận dữ nữ nhân lại là trực tiếp nhào tới lôi kéo Thu Hoa đầu tóc hướng trên mặt đất xé rách. Trương Lộ, ngươi buông tay. Liễu Triệu Văn sốt ruột hô một tiếng, cũng là thò lại gần dây dưa ở hai người trung gian. Ba người chuyển vòng xé rách vài cái, Thu Hoa bị đột nhiên quăng đi ra ngoài, thẳng tắp té ngã trên mặt đất. Tiểu tiện nhân, làm ngươi không biết xấu hổ, trực tiếp đẩy Liễu Triệu Văn một phen. Trương Lộ lại là bay nhanh đi tới Thu Hoa bên cạnh. Trực tiếp bay lên hai chân đá thượng nàng chỉnh ôm bụng. Không đợi đoàn phim nhân viên công tác chạy tới ngăn cản, Thu Hoa phát ra thê lương hai tiếng thét chói tai. Đột nhiên gian tràn ra vết máu nhiễm hồng nàng dưới thân. Trương Lộ mới vừa là sửng sốt một chút, phản ứng lại đây nàng thế nhưng là có thai, càng là cắn răng muốn qua đi lại đá mấy đá. Liễu Triệu Văn đột nhiên một cái tát đem nàng phiến bay. Ngươi còn có phải hay không người? Tức sùi bọt mép, Liễu Triệu Văn hét lớn một tiếng, không kịp nói nữa, chạy nhanh quỳ rạp xuống đất đem thống khổ cuộn tròn Thu Hoa bế lên ở trong ngực. Hắn phía sau bò dậy Trương Lộ lại là bị Trương Thạch cùng Từ Nghiêu một tả một hữu cấp đặt tại giữa không trung. chịu đủ rồi ngươi cái điêu phụ, ly hôn, con mẹ nó hôm nay liền ly hôn. Tích Úc vài thập niên phận oán lửa giận một cổ não nảy lên tới. Liệu Triệu Văn hét lớn một tiếng, ôm trong lòng ngực, Thu Hoa bay nhanh hướng tới trấn trên phòng y tế chạy đi. Đi theo đoàn phim bác sĩ, ai, hô một tiếng. Vội vàng hướng tới hắn đuổi theo qua đi. Bị Trương Thạch cùng Từ Nghiêu lôi kéo không thể động đậy. Vừa xuất hiện liền hùng hổ Trương Lộ lại là đột nhiên giống như ngây người giống nhau sững sờ ở tại chỗ, ly hôn. Hắn thế nhưng vì một cái tiểu hồ ly tinh muốn ly hôn. Lẩm bẩm nói hai câu, Trương Lộ oán hận tức giận đột nhiên tan đi rất nhiều. Từ Nghiêu cùng Trương Cây Thạch tùng khẩu khí, mới vừa là cùng nhau buông ra cánh tay. Trương Lộ trực tiếp ngã ngồi ở tại chỗ, kết hôn hơn 20 năm, mặc dù chính mình nháo đến so cái này còn muốn hung. Liệu Triệu Văn cũng là chưa từng có đề qua ly hôn hai chữ. Hắn uất ức cả đời, trước mắt lại là bởi vì như vậy một cái tiểu hồ ly tinh cùng chính mình phát giận, muốn ly hôn. Nằm liệt ngồi dưới đất, Trương Lộ điên rồi giống nhau đột nhiên cười ha hả. Mẹ, che lại chính mình phỏng không thôi một khuôn mặt. Liễu Thanh, Thanh trong lòng phẫn hận, oán khí cũng là chưa từng tiêu tán. Chính là nhìn như vậy nàng, lại là cảm thấy bi từ giữa tới. Đề cao âm lượng đứng ở bên cạnh hô một câu, trợn mắt há hốc mồm một đám người phục hồi tinh thần lại. Mắt thấy Liễu Thanh Thanh đem trên mặt đất Trương Lộ xé rách lên hướng trong phòng của mình túm. Cũng là hai mặt nhìn nhau, buồn bực không thôi, nàng mẹ cũng quá lợi hại đi. Cảm giác cùng cuồng táo trứng giống nhau. Kem nhỏ giọng thổn thức chiều bên cạnh Hàm Tử Vận than một tiếng. Người sau cũng là vội không ngừng gật đầu nói, ta cũng cảm thấy a. So sánh với dưới ta mẹ quả thực thật tốt quá. Hảo ái nàng, Kem Hòa Thượng Bình đều là tràn đầy đồng cảm liên tục gật đầu. Ánh mắt rơi xuống Liễu Thanh, Thanh đi đường như cũ banh thẳng trên sống lưng. Từ Y Nhân lại là đột nhiên nhớ tới chính mình lần đầu tiên nhìn thấy Liễu Thanh Thanh cảnh tượng. Hoan Á Đỉnh tầng sáng người trong đại sảnh, nàng nói năng có khí phách, vẻ mặt ngạo nghệ đứng ở một chúng tân nhân bên trong, hùng hổ dọa người khí thế liền chính mình đều không khỏi ghé mắt. Ban đầu liền tâm tồn khúc mắc, sau lại tò mò dưới có tâm chú ý, lại đến đoàn phim đóng phim khi bất động thanh sắc lén tranh đấu. Liễu Thanh Thanh vẫn luôn là thứ đầu giống nhau không chịu thua ngạo khí bộ dáng. Mỗi khi tự tin bộ dáng căn bản không giống một cái sơ tiến vòng luẩn quẩn tiểu tân nhân. Chưa từng có thích quá nàng, nhưng giờ khắc này nhìn nàng, trong lòng lại là đột nhiên có chút nói không nên lời phức tạp. Sụp đổ cha mẹ, ngần ấy năm, một bên chua ngoa nhục mạ, một bên yếu đuối nhường nhịn. Cũng khó trách hình thành nàng như vậy không có biện pháp làm cho người ta thích tính cách. Từ Y Nhân thật dài thở dài một hơi, Thu Hoa sinh non, Liệu Triệu Văn ly hôn, Hứa Khanh cùng Trương Thạch lòng có xúc động. Đoàn phim quay chụp cuối cùng hơn một tháng đều là bị hơi trầm thấp một ít không khí bao phủ. Đặc biệt tới rồi cuối cùng. Hình tiêu mảnh rẻ Liễu Thanh Thanh bởi vì bệnh kén ăn, bị huyện thành tới xe chuyên dùng trực tiếp kéo đến nội thành chạy chữa. Càng là làm loại này buồn bực áp khí càng thêm trầm thấp một ít. Một đám người cũng là mới biết được, thương hảo về sau nàng thói quen tình ăn uống quá độ. Vì bảo trì dáng người, lại mỗi khi đem ăn đến dạ dày đồ vật ở sau khi ăn xong moi ra tới, sinh sôi lăn lộn hỏng rồi tự mình dạ dày không nói, càng là tạo thành sau lại thấy đồ ăn liền nôn mửa di chứng. Hồi tưởng cuối cùng mấy ngày nàng khô gầy vàng như nến, hốc mắt hãm sâu bộ dáng, thu thập thứ tốt từ y nhân lại là không tự giác than thở một tiếng. Bên cạnh Nguyệt Huy đưa điện thoại di động xủy đến trong túi đi. Khóe môi nhẹ dương mỉm cười nói, rốt cuộc phải đi về. Tại đây chim không thèm ỉa địa phương thật là đại, ta muốn mốc meo. Ta xoay người từ y nhân hơi chần chờ một chút, lại là mang theo chút buồn cười ý cười mở miệng nói, ta chuẩn bị ở lâu mấy ngày, cùng Tư Kỳ cáo biệt, Lâm tiểu thư. Nguyệt Huy nhẹ nhàng nhướng mày hỏi một câu, từ y nhân lại là nhếch môi nói, đúng vậy, đoàn phim như vậy mấy tháng nguyên bản cho rằng có rất nhiều thời gian gặp mặt, nhưng tổng cộng cũng liền thấy 2-3 lần, tiếp theo không biết khi nào mới đến a. Ta tưởng ở Thanh Ninh huyện thành lưu lại 2 ngày, còn có cái kia Thanh Ninh tiểu học, muốn đi nhìn một cái. Tư Kỳ nói đi học rất nhiều hài tử đều bởi vì đường xá quá xa thôi học, xem bọn hắn có hay không cái gì yêu cầu trợ giúp địa phương, mùa đông trong núi lượng vãn. 6-7 điểm đều là đen nhánh một mảnh, này đó cũng vô pháp tránh cho. Nguyệt Huy trầm ngâm nói một câu, cũng là có chút tiếc nuối cười nói, vậy được rồi, chúng ta nhiều ngốc mấy ngày, bất quá ở nguyên đán trước vẫn là đến trở về. Tiểu nha đầu muốn ăn sinh nhật, nhớ kỹ đâu, như thế nào sẽ quên mất cái này. Vô ngữ nhìn hắn một cái, vuốt tự mình di động thượng tiểu gia hỏa cười hi hi, phấn đô đô một khuôn mặt. Từ y nhân cũng là tưởng niệm không thôi. 12 tháng 27 ngày, khoảng cách Trường Nhạc mãn tuổi cũng liền gần 4 ngày mà thôi. Ở Thanh Ninh huyện thành cùng đoàn phim một đám người cáo biệt, làm Nguyệt Huy định rồi 12 tháng 30 ngày vé xe lửa. Bọc màu đen áo lông vũ hai người đây mới là chậm gì gì hướng Lâm Tư Kỳ trong nhà phương hướng đi. Thanh Ninh vùng núi bởi vì khí hậu cùng bên ngoài có chút bất đồng, mỗi năm tới rồi 10 tháng có một lần ấm lại, tại đây về sau chậm rãi hạ nhiệt độ, xác thật cũng hoàn toàn không nếu giống nhau khu mùa đông như vậy rét lạnh đến xương. Đúng là giữa trưa, ánh mặt trời cắt qua mờ mịt sương mù, mang theo chút ấm áp loãng ánh mặt trời chiếu rọi ở trên người. Từ y nhân lấy khẩu trang cất vào trong túi, hơi hơi nhắm mắt lại tham lam hô hấp một ngụm mát lạnh không khí. Túi áo chấn động, điện thoại đem nàng hoảng sợ, lấy ra cười chuyển được. Bên kia truyền đến Thiệu Chính Trạch thấp nhu một tiếng, khi nào trở về? Đang nghĩ ngợi tới gọi điện thoại cùng ngươi nói đi, chúng ta chuẩn bị ở chỗ này ở lâu thượng 2 ngày, đi xem Thanh Ninh tiểu học. Những cái đó bọn nhỏ mềm nhẹ trong thanh âm hàm chứa một chút xin lỗi. Tiểu Chính Trạch đang muốn nói chuyện, bên cạnh tiểu gia hỏa phấn đô đô một khuôn mặt lại là tiến đến di động biên, kéo trường âm mềm mềm mại mại nói, mụ mụ, về nhà ha. Tiểu Chính Trạch nhịn không được khẽ cười một tiếng, đem tiểu nhân nhi cuốn vào tự mình trong lòng ngực, ân ủi nói, không có việc gì, ngươi nhìn xem cũng hảo. Bất quá tiểu gia hỏa đã có thể tự mình đứng lên, cũng đừng lưu lại lâu lắm, ra ra cả ngày ở nhà nhắc mãi đâu. Ân nào bị tiểu gia hỏa tiếng la làm cho mềm lòng rối tinh rối mù, từ y nhân lại là nhịn không được đối với điện thoại khuyên dỗ nói, bảo bảo ngoan, thân thân thân thân, sao sao sao sao sao. Kia đầu mềm mại tiểu gia hỏa bẹp miệng thanh âm liên tiếp rơi xuống bên tai, càng là làm nàng nhịn không được cười khẽ ra tiếng, ôn nhu đáp ứng nói, chờ mụ mụ 2 ngày liền trở về bồi ngươi. Lạp nga lạp, có thể nghe hiểu cũng không phải rất nhiều, nhưng trên cơ bản từ sẽ gọi người bắt đầu, tiểu gia hỏa trước nay đều là có chuyện tất đáp, nghe không hiểu thời điểm càng là có thể ô lạp một đống lớn. thường thường đậu đến nàng hết sức vui mừng, cảm thấy mỹ mãn treo điện thoại. Trong bất chi bất giác, hai người tới rồi Lâm Tư Kỳ gia. Bởi vì địa hình phức tạp, Thanh Ninh vùng núi như cũ có rất nhiều núi rừng vẫn chưa hoàn toàn khai phá. Địa thế tương đối nhẹ nhàng, Thanh Ninh huyện đã là chung quanh dân cư nhất dày đặc địa phương. Huyện thành phía nam Thanh Ninh tiểu học diện tích không lớn, lại là phụ cận trên núi duy nhất một khu nhà trường học. Đặt chân Thanh Ninh huyện thành về sau, Lâm Tư Kỳ cùng Tống Vọng Nhàn tới không có việc gì thời điểm thường đi dạy thay, thường xuyên qua lại, cùng trong trường học hai tử đánh thành một mảnh. Nhưng thật ra thành trước mắt trong trường học nhất, vội hai cái lão sư. Trong nhà phòng trên vách tường đều là dán rất nhiều hai người cùng học sinh chụp ảnh chung, bị một chương chương tươi đẹp gương mặt tươi cười vây quanh. Lâm Tư Kỳ đại mà linh hoạt, đôi mắt mỹ lệ trước lượng càng sâu từ trước. Từ y nhân nhịn không được trêu ghẹo nói, nhìn qua ngươi cùng cái hài tử vương dường như ta cũng trước nay không nghĩ tới. Một ngày kia, chính mình sẽ có Lâm lão sư như vậy một thân phận. Lâm Tư Kỳ hì hì cười đùa nghịch trong tầm tay ảnh chụp, đồng dạng là cười nhìn nàng. Từ y nhân tâm niệm vừa động, nghiêng đầu thử nói, hợp chương ảnh đi, về sau cũng không biết khi nào có thể thấy, lưu cái kỷ niệm mà ni, hảo à. Lâm Tư Kỳ sảng khoái lên tiếng, cười mở miệng nói, liền đứng ở ảnh chụp tường phía trước xưng sao dạng, đáng tiếc trước mắt chỉ có 73 cái hài tử, bất quá bọn họ cũng đều là ta bảo bối. Từ y nhân lại là cong môi cười, hai người lấy nàng phía sau hoa hòe lòe loẹt dán ảnh chụp một mặt tường vì bối cảnh. Vui cười đối với di động chụp một chương kề mặt thân mật chiếu, có chút nhật tử không có phát động thái. Từ y nhân hoa di động xem tự mình uây bua, thò lại gần hơi hơi nhìn hai mắt. Lâm Tư Kỳ bĩu môi nói, lập tức tân niên nha. Bất quá trước mắt ta không cần uây bua, ngươi muốn phát trạng thái nói dùng tới vừa rồi kia một chương cũng không quan hệ. Nhân tiện giúp ta cấp các fan bái cái năm đi, ngươi không ngại? Từ y nhân có chút thử quay đầu hỏi một câu. Lâm Tư Kỳ cười khẽ nhún nhún vai nói, không có việc gì, đều đã qua đi, kỳ thật ta thật sự sẽ không lại tái nhậm chức. Như bây giờ thực hảo, rất nhiều thời điểm đều tưởng nói cho các nàng thật sự không cần chờ ta. Cảm thấy thực cái náy, cúi đầu thanh âm thong thả nói. Lâm Tư Kỳ thanh âm hơi hơi động dung, ngơ ngẩn nhìn nàng hai mắt, nhớ tới dĩ vãng những cái đó khúc chiết. Từ y nhân cũng là có chút than thở muôn vàn, châm trước câu chữ, biên lại xóa. Xóa lại biên, cuối cùng lại là chỉ đơn giản viết thành một loại mỹ lệ gặp được, tha hương phùng bạn cố chi. Tư Kỳ thực hảo, ta cũng là, hai ngày đem về, tân niên vui sướng, ái các ngươi, moa moa. Hai chương mỹ lệ tuổi trẻ mặt, hai loại làm nhân tâm động cười, phiếm ấm áp ôn nhu ảnh chụp một khi tuyên bố, đã là dẫn tới ven vòng một mảnh hoan hô. Ta không phải đại miêu, manh chủ tới điểu, miêu miêu miêu, giải hoa, khuê mật gì đó nhất có ái lạp, ái ngươi ái các ngươi, ta là thân mụ phấn, hảo mỹ nị hảo mỹ nị, liếm bình thân mụ cũng là manh manh đát, luôn giai hảo ngượng ngùng, tha hương phùng bạn cố chi. Thật tích tố mỹ lệ gặp được oa, chúc Lâm cô nương vĩnh viễn mỹ lệ hạnh phúc, người kia sớm chút trở về oa, moa moa, đánh bình nước tương, tố a, sớm chút trở về, tưởng niệm moa moa, Tư Kỳ moa moa, xà tinh bệnh không giải thích, người kia manh manh đát, Tư Kỳ mỹ mỹ đát, ái các ngươi không giải thích, ngoặc kép. Hứa Khanh đoàn phim quay chụp luôn luôn là điệu thấp tiến hành. từ y nhân vào sơn. Cũng là cũng không có thể như dĩ vãng như vậy cần mẫn đổi mới uây bua. Lâm Tư Kỳ ở Thanh Ninh huyện thành đãi 2 năm. Trung gian dù cho có du khách nhìn thấy quá, lại đều là ăn ý cũng không có đem nàng tin tức bạo lên mạng lạc. Biết nàng người đều đau lòng nàng, thật vất vả đạt được bình tĩnh. Vô luận là nàng hạnh phúc, vẫn là nàng sinh hoạt, đều bởi vì đến tới không dễ, làm người không đành lòng đi quấy rầy. Rời khỏi giới giải trí sau đệ nhất bức ảnh, Lâm Tư Kỳ gương mặt tươi cười tự nhiên cũng là dẫn tới trên mạng một đám người náo nhiệt vây. Xê Monster tình cảm chân thành Lâm cô nương. Anh, chúng ta rất nhớ ngươi. Lâm ra tiểu lá cờ. Tưởng niệm, chờ mong lại trở về. Tư Kỳ tiểu áo bông. Chờ ngươi. Tưởng niệm là một loại bệnh. Nhìn đến ngươi hạnh phúc, chúng ta cũng cứ yên tâm lạp. Chúc phúc, ngoặc kép, vô cùng náo nhiệt spam không ngừng tiếp tục. Càng ngày càng nghiêm trọng trận thế đều là làm từ y nhân sở liệu không kịp. Chọn lựa hồi phục chút. Tới rồi ngày hôm sau, từ y nhân đều là có chút ngón tay thắt. Một đường cúi đầu bất đắc dĩ cười. Đi theo Lâm Tư Kỳ. Tống Vọng ba người cùng nhau tới rồi Thanh Ninh tiểu học. Ở sân thể dục thượng chơi đùa bọn nhỏ dương gương mặt tươi cười tiến lên. Mồm năm miệng 10 kêu. Lâm lão sư hảo, Tống lão sư hảo. Gương mặt mang theo chút thuôn hồng. Trong ánh mắt ý cười lại là lượng lượng lấp lánh. Trong đó một cái mười mấy tuổi nam hài ánh mắt dừng ở từ y nhân trên mặt. Lại là giống phát hiện tân đại lục giống nhau kinh hỉ nói. Minh tinh tỷ tỷ, đây là minh tinh tỷ tỷ oa. Ta ở TV thượng nhìn đến quá. Đúng vậy, chúng ta Lâm lão sư cũng là minh tinh. Ta cũng ở TV thượng nhìn đến quá. Đồng chí trong trẻo thanh âm làm từ y nhân buồn cười. Lâm Tư Kỳ đã là cười hì hì mở miệng nói. Là nha, là minh tinh tỷ tỷ. Một hồi làm minh tinh tỷ tỷ thay thế Lâm lão sư cho các ngươi thượng một tiết khóa thế nào. Trường nhạc thiên sứ quỹ, mỗi hạng nhất giúp đỡ đều là công khai trong suốt. Yêu cầu trợ giúp mỗi người. Cụ thể tình huống cũng đều yêu cầu kỹ càng tỉ mỉ ký lục. Lâm Tư Kỳ cùng Tống Vọng tự nhiên là có vội. Tới trên đường mấy người đã là thương lượng làm từ y nhân tạm thời coi chừng buổi sáng ngữ văn khóa. Cũng là thâm nhập hiểu biết bọn nhỏ tình huống một cái cơ hội. Bởi vì Lâm Tư Kỳ có này vừa nói. Hảo Nga, bọn nhỏ vui đùa ầm ĩ tiếng hoan hô chung. Từ y nhân có chút cuộn theo vào phòng học. Ba thước bục giảng, đối mặt phía dưới từng đôi lóe chờ mong đôi mắt. Nàng cũng là lần đầu tiên đột nhiên sinh ra một loại thật sâu ý thức trách nhiệm. Đột nhiên mà, nhớ tới đã từng liên hoan phim lễ trao giải thượng kia một bộ linh độ dưới. Như vậy bôn ba ở đường núi gian câu lũ bóng dáng. Cùng với như vậy thâm trầm xanh sâu kín núi rừng. Hy vọng, nguyên bản là hẳn là gieo rách cho mỗi một cái hài tử. Truyền lại đến mỗi một cái ánh mặt trời có thể chiếu rọi địa phương. Tỷ tỷ có thể hay không trước nhảy cái vũ cho chúng ta xem nha. Một đạo đồng chí thanh âm đem nàng hoảng hốt suy nghĩ đánh gãy. Phòng học môn lại là bị gió núi thổi chúng đùng rung động. Nhất bên cạnh một cái hài tử vội vàng nâng một chương không chí bàn học qua đi để môn. Nhìn nàng có chút khó chịu nhấp môi xem qua đi. Mấy cái hài tử lại là hì hì cười nói. Gió lớn thời điểm phòng học môn mới có thể vang liệt. Bất quá không có việc gì lạp. Lâm lão sư mỗi lần đều là dùng bàn học chống môn. Từ y nhân nhẹ nhàng câu môi cười một chút. Vừa quay đầu lại, trong phòng học hài tử lại là tự phát, vui đùa ầm ĩ đều chạy tới phía trước tới vây quanh nàng. vò đầu cười nói, tỷ tỷ ở trong tivi mặt nhảy vũ thật xinh đẹp. Chính là trong nhà tivi quá nhỏ, căn bản đều thấy không rõ lắm. Ủy khuất thanh âm lại là làm Từ Y Nhân không tự giác nhếch môi cười. Mới vừa là muốn mở miệng đồng ý, chỉnh gian phòng học lại là đột nhiên mãnh liệt lay động lên. Bàn học bùm bùm đảo thành một loạt, vách tường cơ hồ ở trong nháy mắt đột nhiên cái khe. Bọn nhỏ một mảnh tiếng thét chói tai chung, chỉnh gian phòng học ầm ầm sập, dọc theo phòng học bên ngoài, nhẹ nhàng vùng núi tràn ra thật sâu khe rãnh, gào thét gió núi chung, một cây cây mộc rút căn dựng lên, hòn đá bay nhanh đi xuống lạc, không quá phận dây chi gian. Toàn bộ Thanh Ninh huyện thành sụp xuống nứt toạc thành liếc mắt một cái vọng không đến biên phế. Tích, kinh hoàng thất thố tiếng gào nối thành một mảnh, lại là bị dần dần mà toàn bộ vùi lấp trên mặt đất động sơn diêu bên trong. Lời nói ngoài lề cầu vé tháng moa moa, nói một chút dưới cái phen giá trị, mồ hôi tích, A Cẩm cho rằng tất cả mọi người đều biết đến. Sở hữu xem chính bản các bạn đều có fan giá trị. Chỉ cần vẫn luôn truy văn thân, fan giá trị đại khái đều ở 2200 trở lên Nga, cũng liên tố tú tài trở lên cấp bậc. Cho nên phàm là đặt mua chính bản các bạn yên tâm nhắn lại đi. Hết hạn hôm nay buổi tối 12 giờ, mỗi người đều có 36 cái tệ tệ khen thưởng Nga. Hết chương.